Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 110 Đại La Kim Tiên. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3 AM 23:34:49, số lượng từ 2870. Địa phủ chuyện đã xảy ra rất nhanh sẽ truyền khắp tam giới, nhất thời nhất lên thao thiên sóng lớn, tất cả xôn xao. Trong này, huyết hải A-tu-la bộ tộc ngủ đông ngàn tỷ năm năm tháng, lần thứ nhất lộ ra nanh vuốt, ý đồ chiếm cứ địa phủ. Tuy rằng cuối cùng đều là thất bại, bị chạy về huyết hải, nhưng tuy bại còn vinh. Xem đối thủ của bọn họ, Thiên đình, nhân tộc, Siêu giáo, Tiệt giáo, hoàn toàn là ở tam giới hết sức quan trọng thế lực lớn. Lấy này nhìn ra, ngủ đông ước vạn tải tu la bộ tộc mạnh như thế nào. Điều này làm cho tam giới tu sĩ hoảng sợ. Trước đây huyết hải minh hà lão tổ tuy rằng thanh danh hiển hách, nhưng đến cùng vẫn luôn là người cô đơn một vị. Tam giới tu sĩ đối với hắn cảm quan không phải như vậy rõ nét. Mà bây giờ A-tu-la bộ tộc xuất thí, trực tiếp cho tam giới tu sĩ rơi xuống cái thông báo. Này tam giới bên trong còn có hắn A-tu-la bộ tộc vẫn luôn tồn tại. A-tu-la bộ tộc cũng nhân trận chiến này thành danh chấn động tam giới, không người không biết, không người không hiểu. Mà ngoài ra, Siêu giáo mấy vị đệ tử nhưng là thành tam giới tu sĩ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Thái ấp chân nhân ngã cái ngã nhào, rất mất mặt, để tam giới tu sĩ dồn dập vụng trộm vui vẻ. Dù sao hết sức khó gặp, thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt ngàn năm xa xôi mà qua. Mà ngày hôm đó, nhân hoàng hiên viên rốt cuộc chứng đạo, chứng nhân hoàng chính quả. Ngày hôm đó, vẫn ở Côn Lôn Sơn tu dưỡng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ra Côn Lôn Sơn, đến nhân hoàng hoàng đô, chư thiên thánh nhân không không trình diện, chứng nhân hoàng trở về vị trí cũ. Ngày ấy, thiên hàng vô lượng công đức soi sáng thiên địa, ở không động ấm ánh sáng bên trong, nhân hoàng cầm trong tay thánh kiếm bước vào hỏa vân động thiên. Không có một ít người tưởng tượng đại chiến, nhân hoàng hết sức vững vàng chứng đạo trở về vị trí cũ. Mà phụ trợ hiên viên siêu giáo đệ tử tự nhiên cũng không có tiếc nuối, từng vị công đức hàng thân, kim quang lượn lờ, đạo hạnh tăng nhiều. Đến đây, nhân tộc tam hoàng tụ hội, nhân tộc khí vận nhất thời đạt đến một cái đỉnh cao độ cao. Mà trải qua ba giới nhân hoàng thống trị, nhân tộc bộ tộc ước vạn trải rộng tam giới các nơi, danh xứng với thực tam giới nhân vật chính. Thời gian lưu truyền, địa phủ sự kiện phong ba chậm rãi dẹp loạn, nhân hoàng hiên viên chứng đạo sự tình cũng chậm rãi bị người quên lãng. Tam giới vô cùng bình tĩnh. Tam tiên đảo, Đinh Nhạc bế quan đồng trong phòng, tiên thiên linh khí dường như đại dương mênh mông giống như nồng nặng, ở động trong phòng chậm rãi lưu truyền, có linh quang nổi lên khiến người ta lóa mắt. Đinh Nhạc xếp bằng trên mặt đất, nhiều năm qua đi, hắn từ lâu khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này nhìn lại, sắc mặt hồng hào, khí tức vững vàng dày nặng. Năm đó Đinh Nhạc thương thế có thể nói là thoi thóp, chỉ còn một hơi liền bản nguyên cũng bị hao tổn, đạo cơ bất ổn. Nếu như bình thường toán, nếu như Đinh Nhạc muốn khôi phục như lúc ban đầu, khi đó chính là lấy vạn năm đến toán cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã khỏi hẳn, khí vận sao, thân hình chưa động. Đinh Nhạc nội tâm nhìn khỏi hẳn thân thể, thầm nghĩ, ở hắn đại thành cửu thiên thần nhãn thần thông quan sát dưới, trên người hắn bao phủ một luồng mạc xanh sức mạnh, bàng bạc minh mông, để Đinh Nhạc trong lòng rung động. Đây là hắn khí vận. Kỳ thực khí vận câu chuyện tuy rằng mịt mờ nhưng cũng chân thực tồn tại. Tam giới tu sĩ mà không trọng thì, nhưng khí vận cũng là tam giới nhất là không thể dự đoán. Tự thân khí vận như thế nào chính là Thái Ức Kim Tiên cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ phỏng đoán, dự đoán. Trước kia Đinh Nhạc coi như quá, hắn tự thân khí vận rất mạnh, chính là một ít đại la cường giả phỏng chừng cũng không sánh bằng hắn. Tiệt giáo càng ngày càng hưng thịnh, hầu như có thể nói ra thị trường nhất chi độc tú, khí vận long trọng đến cực điểm. Hắn thân là tiệt giáo đệ tử nhập thất, tự nhiên chiếm cứ một phần. Thân là đại tiên tôn thiên đình cũng là khí vận sở chung nơi, mà Đinh Nhạc tự nhiên cũng có thể phân đến một phần. Đồng thời, bây giờ đại thiên tôn cùng vương mẫu nương nương song song nhập kiếp, hắn độc tài quyền to, càng là độc chiếm nhiều phân thiên đình khí vận. Mà nhân tộc bây giờ tam giới nhân vật chính, đệ nhất đại tộc, hưng thịnh thời gian, khí vận mạnh chính là chư thiên thánh nhân cũng đến trích nghiêm túc đối phó. Mà Đinh Nhạc, nhân tộc tiên sư, cũng là đến hưởng nhân tộc khí vận. Như vậy lần lượt xem tới, Đinh Nhạc khí vận đúng là dày đặc. Đinh Nhạc trước đây bị thương nặng như vậy thế, tuy rằng hắn dùng rất nhiều thiên tài địa bảo đến chữa thương, chỉ là ngọc chân quả đều ăn không biết có bao nhiêu, dùng để tu bổ bản nguyên, vững chắc đạo cơ. Nhưng nếu như nói không có cái kia mênh mông khí vận cháo thân, công đức hộ thể, Đinh Nhạc cũng đừng nghĩ khôi phục như vậy nhanh. Nhìn trong cơ thể hắn cái kia công đức kim quang, dường như đại nhật bản, soi sáng hắn linh đài, một mảnh hào quang rực rỡ, đạo tâm thông suốt, linh đài thanh minh, tiên thể khắp nơi ấm ánh long lanh, hoàn mỹ không một tì vết. Tất cả ám thương tạp chất ở kim quang chiếu rọi xuống, toàn bộ đều trừ khử cạn sạch, không gặp chút nào. Đại La Kim Tiên, Đinh Nhạc tự nói, tuy rằng khỏi hẳn nhưng cũng không có xuất quan. Hắn khí tức trên người càng ngày càng nghiêm nghị, nhưng thật giống cũng càng ngày càng phiêu miêu không còn hình bóng. Thật giống đang cùng thiên địa kết hợp lại, lại thật giống cùng phiến thiên địa hoàn toàn không hợp. Một cách minh mông vô biên sông lớn ngang qua hư không, trường không biết bao nhiêu, khoan cũng không biết bao nhiêu, không thể đo đếm. Hai đầu quán triệt hư không, thấy không rõ lắm. Sông lớn bên trong quang mang không ngừng bốc lên không thôi, tỏa ra ánh sáng lung linh, đủ mọi màu sắc, tràn ngập mênh mông vô biên khí tức. Tế nhìn thật kỹ, cái kia đại trong sông nước sông nhưng là do từng đảo quang mang tạo thành, lít nha lít nhít, tràn ngập đại trong sông, quang mang lưu chuyển, dường như nước sông lưu động. Mà lúc này, sông lớn bên trong đột nhiên có một khu vực hơi động. Một đạo thuần túy đến cực điểm thanh quang từ vô số quang mang bên trong tránh thoát mà lên. Thanh quang ấm ánh rọi sáng một khu vực, ao ao rào, mơ hồ, có như là nước chảy tiếng vang vang lên. Đạo kia thanh quang hào quang chói lọi, dường như một vệt ánh sáng trụ phóng lên trời, muốn tránh thoát sông lớn ràng buộc, chạy trốn mà đi. Thiên địa ràng buộc, gông xiềng vận mệnh. Mơ hồ một thanh âm truyền ra, hôm nay chính là ta chứng đạo ngày. Oanh, thanh quang phát sinh nổ vang vang lớn, trong thời gian ngắn hình thành một đoàn, sông thẳng mà lên. Ầm, một tiếng vang lớn truyền ra, thanh quang vọt một cách phi thiên, phá tan tầng tầng trở ngại. Trong thời gian ngắn, sông ra ngoài. Thời khắc này, sông lớn có chút lay động, mặt sông quang mang vạn trượng, có chút chói mắt. Đây chính là Đại La Kim Tiên, Tam Tiên Đảo Động bên trong, Đinh Nhạc cả người khí tức khuấy động, vang vọng ở động bên trong, vù vù vang lớn, đem động bên trong cái kia bàng bạc tiên thiên linh khí đều rảo vì là nát tan. Hô hấp nuốt hết hết sạch, đảo không bờ bến a. Đinh Nhạc mở hai mắt, một vệt thanh quang chợt lói lên, rọi sáng đồng thất, tự nói một tiếng có chút cảm thán. Loạt xoạch, Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, hai vệt thần quang lấp lói mà ra, chụp vào tự thân. Nhất thời, ở trong mắt Đinh Nhạc, trên người hắn khí vận rõ nét cực kỳ hiện ra đi ra. Không so với trước mơ mơ hồ hồ trạng thái, có thể không nhìn một chút ta giáo khí vận đây. Đinh Nhạc tự nói, thần quang ấm ánh. Nhất thời, ở trên người hắn khí vận bên trong, có một đạo từ trong hư không lan tràn mà ra khí vận liên kết. Tìm hiểu nguồn gốc, Đinh Nhạc hai mắt hơi động quay đầu nhìn lại, chính là Kim Ngao đảo phương hướng. Nhưng hắn tuy rằng hai mắt thần quang ấm ánh, có thể xuyên thấu hư không, nhưng vẫn như cũ cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ, để hắn có chút dường như ngắm hoa trong màn sương, giống như chung cách một tầng, chỉ có thể quan sát tự thân sao. Đinh Nhạc vầng trán ngưng lại, trở tay lấy ra một khối cổ điển huyền quy xác, có chút u ám, to bằng bàn tay. Khối này huyền quy xác biên giới hết sức bất quy tắc, chênh lệch không đồng đều. Ở trên mặt, từng đảo hoa văn tiên thiên mà thành, cổ điển tối tăm. Đây là Đinh Nhạc trên người một cái gì bảo, từ lúc thần nông thời kỳ, cũng là dựa vào nó, Đinh Nhạc mới có thể phá tan nhiên đăng đạo nhân đường đường đại la kim tiên cấp bày xuống thiên cơ mê chướng, tìm ra quảng thành tử mọi người. Tuy rằng không có mạnh mẽ phòng ngự hoặc lực công kích, nhưng ở Đinh Nhạc trong lòng, khối này mai rùa tầm quan trọng không một chút nào tất cái khác tiên thiên linh bảo kém. Đây là một cái trọng bảo, Đinh Nhạc cũng không thế nào an hiểu thiên cơ tính toán loại hình thần thông, ở phương diện này hắn chỉ có thể coi là như thường, không có đặc biệt gì thiên phú. Hắn sở sẽ cũng chính là tiệt giáo một ít bí thuật, hằng ngày còn có thể dùng, nhưng thời khắc mấu chốt sẽ có chút vô lực. Vì lẽ đó hắn hết sức nhờ vào khối này huyền quy xác. Tiên quang phun trào ở Đinh Nhạc trong tay lượn lờ đi vào huyền quy xác bên trong. Nhất thời, huyền quy xác khẽ run lên, mặt trên hoa văn lấp lói từng tia quang mang, khiến người ta nhìn choáng váng đầu. Vù một tiếng kêu khẽ, huyền quy xác trên hoa văn nhất thời lói lên, một ánh hào quang lao ra, đi vào Đinh Nhạc trong đôi mắt. Đinh Nhạc hai mắt loáng một cái, thần quang ấm ánh, nhìn phía Kim Ngao đảo phương hướng. Đùng, hai tiếng vang lên giòn giã, thần quang chấn động, suýt nữa sụp đổ. Lói lói, Đinh Nhạc vội vã nơ gơm e to đầu, thu hồi ánh mắt. Ta giáo hưng thịnh không xa, Đinh Nhạc nghĩ đến. Hắn vừa nãy tuy rằng chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng cũng nhìn thấy cái kia trên Kim Ngao đảo không vô cùng mênh mông khí vận bao phủ Kim Ngao đảo. Đây là một loại bàng bạc vô biên sức mạnh, cho dù Đinh Nhạc thân cư đại thần thông cũng không chịu nổi, chỉ có thể vội vã thu hồi thần thông. Không phải vậy, hai mắt của hắn khả năng đều sẽ bị đánh tan. Thiên đình chỉ liếc mắt nhìn đi, lòng vẫn còn sợ hãi. Đinh Nhạc vẫn là không chịu được hiếu kỳ, thần quang nổi lên nhìn về phía thiên giới. Ồ, một tiếng ồ ngạc nhiên, Đinh Nhạc hai mắt thần quang nhất thời tỏa sáng, tỏa sáng chói lọi. Nhìn sang, tuy rằng cũng là vô cùng mênh mông, để hắn cảm thấy áp lực sơn lớn, nhưng so với tiệt giáo cái kia khiến người ta nghẹt thở giống như khí vận sức mạnh, thiên đình chỉ có thể nói là chênh lệch không chỉ một bậc hai trù. Lẽ nào là đại thiên tôn vương mẫu nương nương nhập kiếp xuyên cớ? Đinh Nhạc suy đoán, thiên đình khí vận về mặt tổng thể tới nói so với tiệt giáo kém rất nhiều. Hơn nữa Đinh Nhạc quan sát được, thiên đình khí vận hết sức không vững chắc. Phỏng chừng chính là cùng Đại Thiên Tôn nhập kiếp có quan hệ. Nhân tộc, Đinh Nhạc do dự, nhưng đến cùng vẫn là huyền quy sắc hơi động. Quang mang đập vào mắt, ánh mắt hơi động, nhìn về phía đại địa hoàng đô phương hướng. Ầm một tiếng, Đinh Nhạc mạnh mẽ chạm lên Đại La Kim Tiên cấp lên khí tức cổ động, loạt soạt vang vọng, hai mắt hào quang rực rỡ nhưng có chút chói mắt, rọi sáng đồng thất. Tại sao lại như vậy? Cảm ơn tiếc muội chỉ khen thưởng cảm tạ.